Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Lưu Cát trả thù. Voi, giống, khăn ngăn cản tiểu thư nhà mình. Những thứ này đông tay việc nhỏ. Chỉ cần mình người làm này thì tốt rồi. Không nên làm phiền nhà mình tiểu thư. Này, nguyên bản vây quanh binh sĩ phủ đệ. Đột nhiên từng cái đến bay ra ngoài. Người nào chứng kiến đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn lẫn nhau. Vẻ mặt mộng bức trạng thái. Ngươi muốn như thế nào? Lưu Cát nhìn voi, giống, khăn từng bước hướng mình đi tới. Cộng thêm voi, giống, khăn vậy nụ cười thô bỉ. Trên người Lưu Cát không tự chủ lên chiến tranh lạnh. Quản gia, dạy dỗ một trận thì tốt rồi. Nhượng những người đó, minh bạch. Không phải miêu cầu đều có thể tới này chúng ta dương oai. Lưu Cát bị hung hăng sửa chữa một trận. Chật vật Lưu Cát hoảng loạn chạy về đến nhà. Không đề cập tới Lưu Cát. Lúc này, Bình Phàm chính là thôi diễn đến rồi thời khắc mấu chốt. Hắn tự nghĩ ra hư vũ hàn khí quyết tâm mấy tầng trước đã bị Bình Phàm tu luyện đến nạp tác. Lúc này Bình Phàm chính đang thử đột phá đến chế giới cái cảnh giới này. Bình Phàm luôn cảm giác cái cảnh giới này đối với mình ngoan trọng yếu. Trong chỗ u minh cảm giác tương lai mình phát triển tất cả cái cảnh giới này. Lúc này ý trong thức hải, Bình Phàm ngồi ở trên một khối nham thạch, tứ chu hải nước không ngừng vuốt nham thạch. Nếu như biết Bình Phàm khi còn bé người, liền sẽ phát hiện cái chỗ này vậy mà cùng Bình Phàm lúc đó Tây Hải Tây Lam đảo cảnh sắc sờ một cái giống nhau. Một cái thế giới vật chất, bao hàm vô số loại quy luật, những pháp tắc kia hoàn mỹ dung hợp một chỗ, mà trước mắt tự mình chỉ là lĩnh ngộ hỏa hệ, phong hệ, địa hệ, cùng với đối với sáng tạo thế giới hoàn toàn không có chỗ hữu dụng vận mệnh quy tắc. Chính mình không có khả năng đem hết thảy quy luật toàn bộ lĩnh ngộ phía sau, trở lại sáng tạo, vậy mình sáng tạo môn công pháp này, còn để làm gì? Bình Phàm đã từng thử dùng trước mắt tự mình lĩnh ngộ quy luật huyền ảo, dung nhập vào chính mình sáng tạo trên thế giới, nỗ lực nhượng thế giới này từ hư huyễn chuyển hóa thành chân thực. Thế nhưng rất hiển nhiên hắn thất bại, hắn còn không có làm được ngôn xuất pháp tùy năng lực. Một người tồn tại cùng ý thức trên thế giới, làm sao có thể biến thành thế giới chân thật? Một thế giới xây dựng, cần các loại nguyên tố vật chất. Lớn như vậy số lượng đồ đạc, ta căn bản là không có cách cung cấp. Coi như ta đem chọn cái One Piece dỡ xuống, sợ rằng đều vô dụng. Chính mình cần muốn là thế giới bổn nguyên. Suy nghĩ bỗng nhiên Bình Phàm nghĩ tới điều gì? Bình Phàm làm ra một cái lớn mật quyết định. Ý thức Bình Phàm về tới nhục thân. Bình Phàm vung tay lên, trực tiếp chui vào thế giới bên ngoài không gian loạn lưu trong. Thế giới này bên ngoài không gian loạn lưu cũng không có quá cường đại lực đánh vào, bởi vì ở cả cái vị diện bên ngoài có ở một cái cự đại phong ấn, đem cả thế giới phong ấn đứng lên. Thụ tầng phong ấn bảo hộ, nội bộ chảy loạn tương đối mà nói vô cùng ôn hòa. Đây cũng là Bình Phàm có thể xuyên toa không gian nguyên nhân. Thế nhưng tầng này bên ngoài kết giới mới là chân chính không gian loạn lưu. Thế giới bên ngoài không gian loạn lưu vô cùng cuồng bạo. Chỉ có thượng vị thần mới có thể chống lại vậy cuồng bạo lực đánh vào. Những người còn lại đi vào, cho dù nhục thân cường đại, may mắn không chết, cũng sẽ bị chảy loạn trùng kích không cách nào di động. Dường như sóng lớn giữa thuyền, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bình Phàm nhìn thế giới bên ngoài, vậy ngũ quang thập sắc vật chất. Vài thứ kia giống như cùng rồi thế giới bổn nguyên vật chất. Bình Phàm ở đại địa bổn nguyên giữa, chứng kiến đồ đạc, chính là cái này, chỉ bất quá trong đó chỉ có thổ hệ bổn nguyên, mà ở trong đó lại các loại bổn nguyên hòa chung một chỗ. Có thể hay không thành bại, lần này xem rồi. Bình Phàm tiểu tâm thu nạp một điểm bổn nguyên vật chất, chậm rãi để cho ổn định lại. Này bổn nguyên vật chất tự như cùng trơn trượt cá trạch, căn bản không ngừng Bình Phàm sai bảo, vô luận làm sao Bình Phàm dạng trấn an, đều không thể ổn định bọn họ. Lẽ nào không còn cách nào sử dụng Bình Phàm không biết? đối với này có thể xuyên toa không gian loạn Lưu Cường giả mà nói. Làm sao bọn họ lại không biết vài thứ kia là hợp thành thế giới bổn nguyên vật chất đâu. Bất quá này vật chất, bằng vào thần lực căn bản là không có cách lay động. Chúng thần lực không còn cách nào ổn định nên vật chất. Chỉ có thể thông qua một ít đặc thù thần khí chóc nã. Cho dù bắt được, cũng vô pháp lợi dụng. Vì vậy cũng không có thái chỗ đại dụng rồi. Ở bình phàm nỗ lực nếm thử lợi dụng ngoại giới không gian bổn nguyên lúc. Chạy trối chết Lưu Cát. Về đến nhà phía sau. Không cam lòng hắn. Bắt đầu rồi hắn hành động trả thù. Lưu Cát trực tiếp liên lạc cha mình. Cũng chính là Thiên Long Nhân giữa đại gia tộc một trong gia tộc Trác trực hệ một thành viên. Gia tộc Trác thời đại nắm chặt toàn bộ chính phủ thế giới. Bọn họ lão tổ tông là Ngũ Lão Tinh hảo bằng hữu. Bất quá đã sớm chết. Thế nhưng Ngũ Lão Tinh vẫn là gia tộc này chỗ dựa vững chắc. Lưu Cát chỉ là phụ thân hắn một cái con trai của tiểu thiếp. Ở trong gia tộc không có quyền kế thừa. Vì vậy hắn liền theo họ mẹ. Bị gia tộc phóng ra ngoài đến trong chính phủ thế giới làm việc. Lúc này Lưu Cát dường như cẩu một dạng nằm úp sấp ở cha mình trước mặt. Nói chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Năm đó bình phàm đại náo Thiên Long Nhân nơi dùng chân lúc. Chắc Loris vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Đã nhiều năm như vậy. Rất nhiều Thiên Long Nhân đều cho rằng. Sát tinh kia cho dù chưa già chết. Cũng không có lực sát thương gì rồi. Chắc Loris nghe được đối phương là gia tộc Monkey lúc. Tâm tính liền biến sống phấn lên. Lần này là cái rất hảo thăm dò gia tộc kia cơ hội. Thế này cũng có thể hoàn thành. Ngũ Lão Tinh bàn giao đại nhân. Chắc mặt Loris không thay đổi nhìn con mình. Người yên tâm. Phụ thân sẽ vì ngươi ra khẩu khí này. Rất nhanh đại lượng CP không đặc cung bị phái đi ra ngoài. Mà đối với chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả bình phàm một nhà. Lúc này chính trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thực sự là hết giận. Các ngươi thấy Lưu Cát kia dáng vẻ. Mẫu thân ta đã nói không thể đồng ý lần hôn lễ. Ngươi xem một chút người kia là đức hạnh gì. Hạ nhỏ nói tới suýt chút nữa thành vì mình công công Lưu Cát vậy xấu dạng. Liền một thân hưng phấn. Bất quá làm là mẫu thân Phương Phương nghĩ đến không chỉ là này. Nàng biết với Lưu Cát diễn xuất, nhất định sẽ lần hai tìm phiền toái. Khi đó có thể sẽ càng thêm mãnh liệt, bị một con rắn độc để mắt tới. Gia tộc kia sẽ không có an bình thời gian. Bất quá nghĩ đến chồng mình trở về, tất cả địch nhân đều là cọp giấy. Liên tiếp vài ngày, cũng không có phát sinh bất kỳ khác thường gì. Một ngày này, quản gia đang ở tổ chức người vận chuyển gia cụ. Trong nhà hơn Nghiêu kiên quyết một nhà. Phương Phương quyết định cho bọn họ thêm chút nhà mới cụ. Này gia cụ từ bên ngoài công tượng vận vào trong phủ. Ai cũng không chú ý. Một người trong đó công tượng sau khi đi vào liền mất đi tung tích. Phương Phương chính bên trong gian phòng của mình ăn hạt dưa. Đột nhiên bên ngoài phòng cửa phòng được mở ra. Ngủ nha. Phương Phương kỳ quái nhìn xuống phòng ngoài cửa. Không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh. Kỳ quái Phương Phương có đến bên cạnh bên. Đóng cửa lại. Liền ở Phương Phương xoay người trở về bên trong phòng lúc. Đột nhiên một cái nam tử xa lạ. Khoảng chừng 3-40 tuổi. Mãnh ra hiện tại sau lưng Phương Phương. Nhất che Phương Phương miệng. Một tay kia nhẹ nhàng ở phía sau Phương Phương một dập đầu. Phương Phương liền hôn mê bất tỉnh. Khi Phương Phương lần hai tỉnh lại. Chứng kiến người trước mắt. Dĩ nhiên là Lưu Cát. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.